Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2664, chương 2664, thu tới. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, tin chiến thắng truyền tới sau đó 10 ngày. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người mang riêng mình binh mã trở lại Trường An. Hai người vào được đại điện, cầm tình huống theo Lý Thế Dân nói một lần, nói có chút sống động, mặc dù đã có rất nhiều địa phương cố ý là bọn họ mặt dán kim. Nhưng rất nhiều chuyện, nhưng vậy không thể tránh khỏi muốn nói thật, như nói máy bắn đá, như nói thang mây, mà làm quần thần nghe được Tần Thiên lại cải tạo thang mây và máy bắn đá sau đó. Đều rất là khiếp sợ. Không phải đâu, tiểu hầu gia lại cầm máy bắn đá cải tạo mạnh hơn. Tầm bắn xa hơn, lực đạo lớn hơn. Nếu là như vậy, coi là đối mặt đột quyết kỵ binh, chúng ta cũng có phần thắng liền à, ai nói không phải. Mũi tên nhọn đối với kỵ binh ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng đá lớn cũng không tốt nói. Lợi hại nhất, hay là đối với thang mây sửa đổi à. Cái này đem trực tiếp ảnh hưởng sau này công thành à, ai nói không phải. Có loại này thang mây, công thành cũng sẽ không thay đổi đáng sợ như vậy. Hầu gia, thật là một người bản lãnh, ngoặc kép, ở Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người nói xong bọn họ là như thế nào diệt phản loạn sau đó. Mọi người hoàn toàn không thấy hai người bọn họ công lao, càng không thấy bọn họ cầm về Sở Vương thủ cấp. Mọi người lại nhất trí, đưa ánh mắt đầu đến máy bắn đá và thang mây. Thậm chí, rất nhiều người đều muốn thấy thang mây và máy bắn đá lợi hại. Mọi người bàn luận sôi nổi, Hầu Quân Tập nội tâm ít nhiều có chút tiểu thụ tổn thương. Tô Định Phương nơi này, nhưng là trực tiếp đứng ra. Thánh, ta và Hầu Tướng Quân, diệt quân phản loạn, đây là Sở Vương thủ cấp. Tô Định Phương như vậy mở miệng sau đó, quần thần mới cuối cùng không có tiếp tục nghị luận đi xuống. Lý Thế Dân nhìn một cái Tô Định Phương trong tay Sở Vương thủ cấp. Bài cấp là đã xử lý, cho nên như vậy mùa hè, cũng có thể giữ thời gian dài không bị mục nát. Rất nhiều tướng sĩ đánh giặc, có lúc lấy thủ cấp bàn về công trận, đều là như vậy cắt lấy kẻ địch thủ cấp sau đó. Xử lý như vậy, chỉ là thấy được Lý Hà Đông thủ cấp, Lý Thế Dân cũng không có biểu hiện biết bao hưng phấn. Ngược lại, hắn còn không nhịn được thở dài một cái. Năm đó mình còn lúc còn rất nhỏ, Lý Hà Đông vậy từng đem hắn ôm vào trong ngực trêu chọc. Rất nhiều năm trước kia, bọn họ chú cháu hai người quan hệ cũng từng tốt không được. Chỉ là hôm nay hai người nhưng lấy như vậy phương thức gặp mặt, làm người ta không khỏi được thổn thức. Bất quá, Lý Thế Dân ở sau khi thở dài một cái, vẫn là rất nhanh khôi phục tới đây. Hầu tướng quân và Tô tướng quân phá địch có công, giao trách nhiệm lại bộ án công ban thưởng. Lý Thế Dân cũng không có nói nhiều, nói chỉ là một câu án công ban thưởng. Cái này làm cho Hầu Quân Tập và Tô Định Phương ít nhiều có chút nhỏ thất lạc. Nhưng đối với này, bọn họ cũng nói không được cái gì. Dẫu sao, Lý Thế Dân không có nói không thưởng. Hơn nữa, do lại bộ tới án công ban thưởng vậy không có vấn đề gì. Quần thần ở Lâm Triều lại nghị luận một phen. Bãi triều sau đó, liền tương mang theo đi xem mây thang và máy bắn đá uy lực đi. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người, mỗi người hồi doanh. Hai người đều có một loại bị Tần Thiên cho đùa bỡn cảm giác. Bọn họ cảm thấy Tần Thiên có thể sớm biết giết Sở Vương công lao không lớn, cho nên mới cho bọn họ mà mỏ sắt khai thác mới là công lao lớn. Tần Thiên làm hết thảy cũng là vì lừa dối bọn họ trở về, sau đó độc chiếm mỏ sắt công lao. Mụ nội nó à, lại bị thằng nhóc này cho giành trước một bước. Cuối hè, thành Kinh Châu, cuối hè thành Kinh Châu như cũ nóng ra, để cho người có chút không nhịn được. chạy lính chi, Tần Thiên vậy đều là cởi y ở lớn nợ xử lý chuyện. Không có biện pháp, chân thực không chịu nổi nơi này thời tiết, mà vào lúc này, hắn rốt cuộc nhận được triều đình chiếu lệnh, để cho hắn đem khai thác mỏ sắt trở về Trường An. Lý Thế Dân đã ở Trường An là hắn chuẩn bị xong binh khí cục, để cho hắn đặc biệt chế tạo binh khí. Nhận được chiếu lệnh, Tần Thiên tâm tư lớn vui, cầm Trình Sử Mặc các người gọi tới, sau đó nói một lần tình huống. Rồi sau đó, liền chuẩn bị xe ngựa, kéo bọn họ khai thác ra gang hồi kinh. Dĩ nhiên, mỏ sắt nơi này, rất nhanh sẽ có người của triều đình tới tiếp quản. Mỏ sắt, một mực tới một cái đều là nắm trong tay tại triều đình trong tay. Bởi vì đồ sắt là chế tạo binh khí đồ, vì phòng ngừa dân gian tạo phản, phải do triều đình nắm trong tay. Đoạn này thời gian, Tần Thiên bọn họ khai thác ra gang không thiếu. Dĩ nhiên, có một bộ phận rất lớn đều là trước kia Sở Vương người khai thác. Tần Thiên ăn có sẵn, gang để lên xe sau đó, bọn họ cũng không có ở Kinh Châu chi địa đợi thêm. Trực tiếp hướng thành Trường An chạy tới, thiết rất nặng, cho nên đoạn đường này đi cũng không phải là rất nhanh. Thẳng đến đầu mùa thu, bọn họ mới rốt cục trở lại thành Trường An. Lúc này, rất nhiều người cũng đã gần muốn quên lãng Kinh Sở diệt phản loạn chuyện. Cho nên Tần Thiên trở lại Trường An sau đó, cũng không có đưa tới quá lớn náo động. Hắn trở về đến thành Trường An sau đó, cũng chỉ là thẳng vào cung. Lúc này, Lâm Triều đã kết thúc. Hắn đi thẳng tới ngự thư phòng. Lý Thế Dân sớm biết được Tần Thiên trở về tin tức, vẫn luôn ở cùng hắn. Tần Ái Khanh lần này nhưng mà lập công lớn à. Người cùng với Cuồng Ma Quân những người đó, cũng luận công ban thưởng. Đa tạ thánh, Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, gang trở về, đã lấy được binh khí cục. Lý Thế Dân ồ một tiếng, suy nghĩ một chút, do dự một chút, mới lại hỏi, ngươi ở tấu chương nói, muốn chế tạo thần binh lợi khí, không biết là thần binh lợi khí gì, chúng ta hiện nay dùng đao thương lợi hại hơn sao? Đối với Tần Thiên muốn chế tạo binh khí chuyện này, Lý Thế Dân trong lòng vẫn là không có phổ, cho nên mới lại hỏi một câu. Tần Thiên nói, thánh, như thế theo ngài nói đi, ta rèn được đường đao, đủ để rất dễ dàng cầm chúng ta bây giờ dùng đao cho chém thành hai đoạn. Mà đường đao chi mạch đao, lại là có thể để cho ta quân đường uy lực lại gia tăng gấp đôi. Đối mặt địch nhân kỵ binh, dùng chúng ta bộ binh cũng có thể trực tiếp diệt bọn họ. Tần Thiên nói nhỏ vừa nói, có một loại miệng đầy chạy mau cảm giác, để cho Lý Thế Dân cảm thấy hắn con trâu này thổi có chút lớn. Bọn họ đại đường bây giờ binh khí cũng không kém, chém một tầng khôi giáp không có vấn đề, chém người, đầu lâu cũng là một đao xuống. Tần Thiên đường đao có thể đem bọn họ đao chém hai nửa. Hắn không tin, càng làm cho Lý Thế Dân cảm thấy ngoại hạng, là đối mặt kỵ binh. Mọi người đều biết, bộ binh đối chiến kỵ binh, phần thắng không lớn, cơ hồ đều là đang lấy mạng đổi. Có thể Tần Thiên lại nói trực tiếp diệt bọn họ. Cái này chẳng lẽ còn không ngoại hạng sao? Tần Thiên nói như vậy thời điểm, Lý Thế Dân kinh ngạc miệng cũng nửa tấm trước. Cùng Tần Thiên sau khi nói xong, hắn mới rốt cục ho khan hai tiếng. Tần Ái Khanh cũng không muốn nói đùa à. Hướng những cái kia quần thần cũng đều nhìn ngươi đâu. Ngươi nếu là không làm được, chấm vậy không bảo vệ được ngươi. Ngươi là không biết, chấm là chỉ vào quần thần áp lực mới đồng ý. Bọn họ cũng cảm thấy dùng gang chế tạo nông cụ tốt nhất. Lý Thế Dân muốn cho Tần Thiên biết hắn hiện tình huống hôm nay. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thánh yên tâm đi, cùng làm xong sau đó, thần ẩn quần thần trước mặt thí nghiệm một chút. Như vậy, liền biết thần có không có nói láo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https